Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 19, tức giận. 1/6 cầu đặt mua. Kỳ thực, như thế nào đi nữa thôi, Oscar cũng chỉ là một cái nước Mỹ điện ảnh giải thưởng. Nhân gia nhiều nhất mang Anh Quốc cùng nhau chơi đùa. Oscar toàn xưng là nước Mỹ điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học được học viện thưởng. Đối tượng là nước Mỹ điện ảnh, Anh Quốc điện ảnh bởi ngôn ngữ văn hóa tiếp cận, cũng thường tham dự trong đó. Nhưng ngoài ra cái khác điện ảnh đều không phải Oscar bình thường chủ yếu phạm vi. Kỳ thực, từ 2 năm qua quan phương đệ trình Oscar phim ngoại ngữ chọn đơn cũng có thể nhìn ra. Phía trên không phải rất ke Oscar phim ngoại ngữ. Sớm cái chừng 10 năm, Trung Quốc điện ảnh nhân đối với Oscar là có chấp niệm. Hãy cùng giải Nobel, huy chương vàng Olympic cái gì đồng dạng, bị cho rằng là Trung Quốc quật khởi một cái trọng yếu chỉ tiêu. Hiện tại, thái độ rất rõ ràng, người yêu nhắc không đề cập tới, không đề danh, lão tử chính mình chơi. Thẩm Minh mấy năm qua thái độ cũng có một ít biến hóa. Thật liền như vậy, bằng không, The Fighter, phim kia, hắn liền chính mình diễn rồi. Trong tay hắn có Jumanji, còn có Little Weapon, hai đại hệ liệt, sao hạng A, ngược lại dưới cái nhìn của hắn. Có thể cầm thưởng, tốt nhất, cầm không được, lần sau cố gắng nữa. Đến mức bạn trên mạng nghi vấn, cái này chỉ có thể nói thực sự mang không lên tiết tấu rồi. Người có thể nói, Lưu Lạc Địa Cầu, phòng bán vé nóng này, cùng Thẩm Minh quan hệ gì đều không. Nhưng người không thể nói, bởi vì Thẩm Minh không cầm qua Oscar. Sở dĩ, hắn diễn kỹ không tốt. Như thế một loại suy, toàn Trung Quốc đều không có tốt diễn viên. Minh ca, ta đi mua một ít trà sữa. Ngoặc kép, đương nhiên, lại mua chút thứ khác. Thông thường đến tham ban đây, cũng phải mang chút lễ vật. Bình thường mùa hè liền mang một xe dưa hấu. Hiện tại là mùa đông, trà sữa cái gì không thể tốt hơn. Đảo mắt đến trường quay phim, diễn viên đang ở khởi công. Nhưng là Hồ Ca cùng Trương Tử Di một hồi cảnh trong phòng. Ca, Quan Cẩm Bằng kêu ngừng. Cầm điện thoại vô tuyến nói, lão Hồ, người vừa nãy rơi lệ thời điểm cảm giác thiếu một chút. Tâm tình có, nhưng xúc động không đủ. Vậy ta cúi đầu thử xem. Lão Hồ suy nghĩ một chút. Có thể, lại đến một lần, ta có thời điểm nghĩ. Thời gian thứ này thực sự là quá kỳ diệu rồi. Ngưỡng mộ trong lòng, rất cao hứng ngày hôm đó trời mưa thời điểm. Ta gặp phải ngươi. Ngoặc kép, ta cũng rất cao hứng có thể gặp phải ngươi. Xuyên thấu qua máy theo dõi, có thể nhìn thấy hai người trong ánh mắt chất chứa yêu thương. Diễn viên thật là một thần kỳ đồ vật, rõ ràng đều có gia đình rồi, còn có thể cùng người khác yêu đương. Không sai, Quan Cẩm Bằng rất hài lòng vỗ tay, sau đó quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Minh. Thẩm Minh rất không thèm để ý vung vung tay, ra hiệu đối phương không nhìn chính mình, vòng người lại đi tìm Dante nói chuyện phiếm. Dante là About Time, nhà sản xuất, như thế nào a? Dante thở dài, a quan nào đều tốt, chính là quay phim quá chậm, đoán chừng phải đến tháng sau mới có thể đóng máy. Không có chuyện gì, lại không vội chiếu phim. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, đoàn kịch không siêu chi chứ? Cái này người yên tâm, sản xuất bộ môn đều là người của chúng ta. Bọn họ nghĩ vạn thủ đoạn nham hiểm, cũng chơi không được. Khặc khặc, Hồng Kông đoàn đội hoàn trả thời điểm thủ đoạn nham hiểm có rất nhiều. Trần Khả Hân chính là điển hình nhất đại biểu năm đó đập. Võ Hiệp, một cái phá mũ rơm, sản xuất tổ có thể báo 5.000 khối. Nói rõ rồi, hố nội địa người đầu tư tiền. Sau đó mọi người đều học được rồi. Chấp hành nhà sản xuất khẳng định dùng nội địa điện ảnh nhân. Diễn viên quan hệ thế nào? ngoặc kép, đều vẫn được, mọi người đều là đến đóng kịch. Hơn nữa đều là người quen. Có câu nói Dante không nói, nhưng Thẩm Minh cũng rõ ràng trong lòng. Toàn bộ, About Time, đoạn kịch, tối đại bài chính là Trương Tử Di. Đây là đã xác định tốt phiên vị. Chính trò chuyện đây, bên kia, Quan Cẩm Bằng tạm dừng quay chụp. Trương Tử Di vừa tiếp nhận trợ lý truyền đạt khăn mặt cọ tay. Vừa cười đi tới, yo, ngươi làm sao đến rồi? Tử Di tỷ, ta đến tham ban a. Nói thế nào ta cũng là nhà sản xuất. Ngoặc kép, thôi đi, ngươi chính là hơi vung bàn tay tủ. Hồ ca cũng đi tới. Thẩm Minh, lão Hồ, ngươi làm sao đến rồi? Ngoặc kép, ta... Quên đi, ta ăn ngay nói thật đi. Ngày mai bắt đầu ta liền muốn vào đoàn kịch đóng kịch rồi. Nghĩ làm sao cũng có thể tới xem một chút. Trương Tử Di rất tò mò. Ngươi muốn đập cái gì diễn? The Climber, ngoặc kép, ta liền không leo lên rồi. Ta đập khác một bộ. Hai người hình như đều nhận. The Climber, hiến lễ mà. Thẩm Minh gật gật đầu. Gia hiệu tự mình biết rồi. Sau đó hỏi, ngươi diễn chính là Fanda sao? Fanda, ngoặc kép, ta đám cưới vàng 5 tháng. Nàng cùng chồng mình đều là năm đó đội leo núi. Bất quá hai người bọn họ đều thuộc về hậu cần. Ta về đi tìm một chút nhìn. Nói như vậy năm đó lên đỉnh Everest thật sự có ái tình cố sự. Đương nhiên, thần tiên quyến lữ. Lão Hồ đổi chủ đề, ngoặc kép, lưu lạc địa cầu, ta cũng đến xem rồi. Thật được, cảm tạ, tục tập ngươi nếu là nghĩ đến, hiện tại có thể báo danh rồi. Thật, ngoặc kép, chính là thù lao phim hơi ít, sợ hắn hiểu lầm. Thẩm Minh giải thích một hồi, bộ thứ hai tình cảnh so với bộ thứ nhất phải lớn hơn nhiều. 80% màn ảnh đều muốn dùng đặc hiệu biểu diễn. Sở dĩ, diễn viên thù lao phim vẫn là rất ít. Tuy rằng, không thiếu đầu tư, nói như thế nào đây? Có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Được, ta hiện tại liền báo danh. Hàn huyên một hồi, Thẩm Minh chuẩn bị rời đi. Dante đi tới, Minh ca, làm sao rồi? Ngoặc kép. Trên mạng sự tình chúng ta đã ở đè ép. Không có chuyện gì, để bọn họ thảo luận chứ. Ngược lại, ảnh hưởng không lớn. Lưu lạc địa cầu, ngày hôm nay phòng bán vé có 200 triệu chứ. Ngoặc kép, khẳng định, kia không phải kết. Được rồi, ta đi rồi. Ngoặc kép, Thẩm Minh thật hoàn toàn không thấy trên Weibo âm thanh. Mới vừa rồi còn lôi hồ ca. Trương Tử Di còn phát trương selfie, ngoặc kép, About Time, tháng 11 chiếu phim, mọi người ủng hộ nhiều hơn. Sau đó một đống người tuôn lại đây. A, lão Hồ thật đẹp trai. Ngoặc kép, vì sao là tháng 11, còn muốn chờ 9 tháng. Không thích Trương Tử Di tập hợp một hồi. Căn bản không ai nhắc Vu Chính. Mặc dù có marketing hào các loại dùng sức, thậm chí đem marketing ra hàng lởm, loại hình chữ dùng ở Thẩm Minh trên người. Minh Tử căn bản không thèm để ý bọn họ. Marketing hào thứ này chính là cầm tiền làm việc. Liền, Tân Hỷ Kịch Chi Vương đều có thể thổi tinh ra tốt nhất tác phẩm. Còn có cái gì không thể thổi? Đúng là một cái khác đề tài. Rất để nhân sinh ghét thăng Triệu Kim Mạch dài ra một tấm trà xanh mặt thăng mẹ nó. Triệu Kim Mạch, nàng mới vừa 17 tuổi, đập, lưu lạc địa cầu, thời điểm, tiểu cô nương mới 15, trà xanh người muội a, không thể nhẫn nhịn a, các người có phải là có tật xấu hay không a? Từ Lưu Từ Hân đến Ngô Kinh, sau đó là ta. Hiện tại liền Triệu Kim Mạch cũng chọc tới các ngươi rồi. Nàng tiếp, lưu lạc địa cầu, thời điểm mới 15 tuổi, quay chụp lúc còn là một chuẩn bị thi cấp 3 học sinh trung học. Trước đó, nàng chỉ đập quá nhi đồng phim nhựa, Ba La La The Fae, điện ảnh, khách mời kịch truyền hình, Tiểu Biệt Ly, sở dĩ sẽ bị Quách Phàm tuyển chọn là vai nữ chính. Hiển nhiên, chính là cho rằng một cái người mới lao động trẻ em đến, bóc lột, nàng thù lao phim là 50.000 khối. Còn có, thật cho là chúng ta không dám phát luật sư hàm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.